Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 219, mai táng tức là quên mất. Trường sinh tự nhiên là hảo, nhưng nếu là từ nhỏ liền trường sinh, vậy thì càng tốt hơn. Kháng cự tử vong, là đúng chính mình đến nay thôi sở kinh lịch hết thảy, nhân sinh, phản bội. Mỗi một lần lựa chọn thống khổ. Mỗi một lần bởi vì mất đi mà ấp trứng bi ai. Mỗi một lần bởi vì đạt được mà giấy lên hân hoan. Ngày xưa yêu cùng hận cũng sẽ bị thời gian san bằng. Đương nhìn xem người yêu cùng cừu nhân tôn tử hay là chắt trai phần mộ. Trong nội tâm sở nổi lên ngày xưa tình cảm. Đúng là hiển lộ như thế vớ vẩn. Phảng phất ngày xưa đã từng hơi bị nỗ lực. Hơi bị thống khổ hết thảy. Đều bởi vì sinh mệnh thật lớn kéo dài, mà trở nên không có chút ý nghĩa nào. Từ điểm đó mà nói, Hoàng Kim Giai nắm giữ có dục vọng mãnh liệt, cùng với dùng linh hồn này một yếu tố củi lương tới với tư cách là tuổi thọ vật thay thế quan niệm. Chính là cho bọn họ thành thần về sau, hoàn toàn cải tạo thế giới quan làm nền dùng. Ngắn sinh cuộc đời của loại xem cùng trường sinh loại hoàn toàn bất đồng đây tự nhiên là hợp tình. Hợp lý, cự nhân bản thân chính là trường sinh loại, nhưng vong linh cùng thần minh mới là trong thế giới này nhất trường sinh loại. Hài cốt công tức là vong linh, cũng là thần minh, cái gọi là tang lễ, chính là tống biệt người chết chi lễ. Hài cốt công nhưng quỳ lạy tại chôn xương bà trước mặt. Thấp giọng nói, sớm nhất tang lễ, thành hình tại đệ nhất kỷ lúc đầu, cái gọi là chôn xương chi lễ. Tức là dùng đại địa nuốt hết người chết. Cổ nhân, vì cái gì sẽ nghĩ tới? Muốn dùng đại địa mai táng người chết đâu này? Hắn thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng. Vẻn vẹn là nghe liền đủ để khiến người lưng phát lạnh. Tự nhiên, không phải là vì khiến cho nghỉ ngơi. Đem an táng cùng nghỉ ngơi liên hệ cùng một chỗ. Là tại mọi người liên tưởng đến. Đại địa luôn là trầm mặc không nói. Giống như vào đông. Giống như thi hài, sau chuyện này, truy cứu căn bản, mai táng là vì quên mất, mai táng là vì không được gặp nhau. Hài cốt công nói đến đây, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn như là muốn hít sâu một hơi, nhưng hắn lại đã không có hô hấp chức năng này. Bởi vậy, hài cốt công thấp giọng nói, mai táng chính là phản bội, mọi người tất nhiên là hội hồi ức người chết. Nhưng mọi người sớm đã từ huyết mạch chỗ sâu trong sự sợ hãi liền đã biết hiểu. Người cuối cùng đem đối mặt tử vong. Bởi vậy, người đối với tử vong bản thân sợ hãi. Ngược lại cũng không có nhiều như vậy. Càng nhiều, thì là bởi vì tử vong chuyện này. Có nghĩa là bọn họ cùng đã có chi vật tuyệt đối tan vỡ. Hài cốt công ngôn ngữ càng ngày càng trôi. Chảy. Bọn họ sợ hãi thực sự không phải là tử vong đã tới. Bởi vì bọn họ sớm đã biết được tử vong cuối cùng đến. Từ vừa bắt đầu, bọn họ sợ hãi. Chính là chết tan vỡ nhân sinh của bọn hắn. Giống như bị lưu vong đến phía chân trời phần cuối. Hai tay trống trơn bị lưu vong đến đời này bên ngoài kia thế. Cổ nhân sau khi đối với chết thế giới tưởng tượng, cũng đại khái đến từ chính này. Theo hắn dần dần thích ứng hiện đại ngữ pháp, hài cốt công lúc nói chuyện, cũng không còn là như vậy đứt quãng. Bởi vậy, cỗ này trầm trọng mà kỳ mêu lực áp bách ngược lại là thấp xuống không ít. Trà Long tỉnh trái tim kịch liệt nhảy động lấy, hắn bản năng, để cho hắn cảm thấy bất an cùng tung tăng như chim sẻ. Hắn thấp thoáng phát giác được, hài cốt công tựa hồ là muốn làm cái đại sự gì. Bởi vì vừa bắt đầu gặp mặt quá mức đột ngột, hiện tại, hắn đột nhiên nhớ lại, bọn họ cũng không có tiến hành bất kỳ kêu gọi hài cốt công nghi thức. Như vậy hài cốt công là không thể nào chủ động hàng lâm không sai. Thay lời khác mà nói, hài cốt công xuất hiện ở nơi này, không có quan hệ gì với bọn họ là, bọn họ chỉ là vừa vặn bắt kịp mà thôi. Hắn tất nhiên là mà lại chỉ có thể là... Sớm liền trở lại Tăng Ca công quốc. Vấn đề đã tới rồi. Này không ổ lão cốt. Lẻ loi một mình về với ông bà làm gì vậy đâu này. Thăm người thân. Vẫn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên nhân chính là người chết năm định luật. khiến cho tử vong tan vỡ hết thảy, bỏ qua hết thảy, nó mới có thể trở nên làm cho người sợ hãi, mà bài trừ mất bỏ qua không thể vứt tới vật sợ hãi ra. Tử vong bản thân cũng không đáng sợ. Quốc gia của ta, từng được người xưng là Tăng Ca, đây không phải nó chân chính danh tự. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Hài cốt Công Thanh Âm già nua tại phần mộ Chi Hải Trung ương nhất. Phối hợp vang lên, bởi vì nó từng cả nước vang vọng ly biệt khúc dài đến một tháng. Nhưng cùng quốc gia khác suy nghĩ bất đồng. Đây cũng không phải là bởi vì bọn họ dũng cảm. Mà là bởi vì tại trường kỳ tư phân biệt. Chúng ta cự nhân nhất tộc dĩ nhiên có thể nhìn thẳng. Cũng nhìn thẳng vào tử vong. Kia kỳ thật là một loại chúc mừng. Cũng là một loại tống biệt. Có một câu tục ngữ. Tại các ngươi những cái này ải nhân giữa dòng truyền đã lâu cự nhân thiếu niên thời kỳ không có thị. Giác, già đi về sau không thể nói lời nói. Phía trước nửa câu là rất đúng. Bởi vì cự nhân chỉ có một khỏa con mắt thật to. Thiếu niên thời kỳ cự nhân. Mở mắt thời gian hơi dài một ít. Sử dụng cảm thấy mệt nhọc. Chúng ta không hề giống là các ngươi. Cần đi săn cùng thủ công. Bởi vậy cũng không cần hai mắt tới định vị con mồi cự nhân có tâm linh năng lực. Chỉ dựa vào tâm linh năng lực liền đủ để đạt được không gian cảm giác. Như vậy tại dinh dưỡng thiếu thốn đích niên đại. Dinh dưỡng muốn ưu tiên cung cấp đại não cùng thân thể. Ánh mắt thì có thể tạm không phát dục. Thân thể trở nên cường tráng. Đại não cũng phát dục hoàn tất thời điểm. Cự nhân mới hội mở mắt. Lúc này là dùng để tìm kiếm phối ngẫu. Ánh mắt càng là rõ ràng sáng ngời. Cũng liền nói rõ đại não cùng thân hình phát dục càng tốt. Cũng liền càng có sức cạnh tranh. Mà già yếu cự nhân. Kỳ thật là có thể nói chuyện. Nhưng bọn họ cũng không hề trước mặt người khác nói chuyện. Đây là bởi vì bọn họ tại dần dần cắt đứt mình cùng thế giới, duyên. Nếu là cùng người cãi nhau chia lìa. Vậy đối với hai người đều là một loại thống khổ. Nhưng nếu là hai bên lẫn nhau không gặp gỡ, thời gian lâu dài, thì sẽ phóng đi hết thảy tình cảm. Cự nhân tại già đi, đã tại vì chính mình chết đi thì chuẩn bị giống như các ngươi tại hài nhi thời kỳ vì thiếu niên. Thời kỳ chuẩn bị, thiếu niên thời kỳ vì trở thành năm sau chuẩn bị đồng dạng. Chỉ là các ngươi cũng không dám nhìn thẳng tử vong, cho nên càng là già yếu, ngược lại muốn trốn tránh, càng nghe không phải chết. Phảng phất chỉ cần nghe không được, tử vong cũng sẽ không đến nơi, nhưng mà tử vong cuối cùng đến. Hài cốt công như thế bình tĩnh, nói, lấy hắn hiện giờ thân phận nói ra những lời này, ngược lại là làm cho người cảm thấy châm chọc, bởi vì hài cốt công bản thân chính là trốn tránh tử vong mà ra đời thần. Ở trong ghi lại, hài cốt công là Tăng Ca công quốc cuối cùng một lần đại công tước lúc ấy đại kết giới tan vỡ. Mà Tăng Ca công quốc là nhất tới gần đại kết giới công quốc. Tại tiểu kết giới bị khởi động trước khi đến, Tăng Ca công quốc đã nhưng bị sương mù xám bao phủ. Không thể lui được nữa. Đối mặt sẽ đến chi tử. Sở hữu tín ngưỡng chôn xương bà siêu phàm giả. Lập tức dùng cuối cùng lực lượng. Giết chết công quốc bên trong cái khác tín ngưỡng siêu phàm giả. Cũng hấp thụ trên người bọn họ sở hữu chớ chú. Sau đó lại ăn vào độc dược. Trước khi chết dùng chôn xương bà chỉ có thần thuật phong ấn chính mình hài cốt. Mà hài cốt công thì tại tất cả mọi người tự sát. Triển khai yên lặng thăng hoa nghi thức. Hắn hấp thụ tất cả mọi người chết. Đem hóa vi chính mình lên cấp căn cơ. Tại hắn trống rỗng áo choàng. Trói buộc lấy sở hữu quốc dân hồn linh. Chính là hắn để cho tất cả mọi người không phải nghỉ ngơi. Hắn mới có thể ruồng bỏ tử vong. Chính là đây đối với, sẽ đến chi tử, phản bội. Đối với số mệnh phản bội. Đối với sứ mạng phản bội. Đối với quốc dân phản bội. Mới khiến cho hắn trở thành phản bội chi thần. Như vậy hiện giờ, Trà Long tỉnh trong nội tâm bất an cùng tung tăng như chim sẻ càng mãnh liệt. Hài cốt công đến cùng muốn nói cái gì? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trà Long tỉnh càng ngày càng rõ ràng phát giác được, có vật gì tiếp cận, thậm chí liền ngay cả cảm giác không có cường đại như vậy mỹ vị phong Nga cùng lang thang hài tử. Cũng thấp thoáng bắt đầu cảm giác được lưng phát lạnh, ta mai táng tất cả mọi người, Ta cáo biệt tất cả mọi người. Ta phản bội tất cả mọi người. Ta quên mất tất cả mọi người. Hài cốt công mỗi chữ mỗi câu nói qua. Ta đã cùng tất cả mọi người cắt đứt liên hệ. Ta cùng với hết thảy của ta tiến hành cáo biệt thế giới của ta đã ở ngay đó hủy diệt. Hắn chậm rãi, từ dưới đất đứng lên. Thân hình của hắn cao lớn nguy nga, giống như thuần trắng núi cao. Ta vẫn cảm thấy, có chỗ nào không đúng. Lão nhân thanh âm ung dung vang lên. Nguyên lai như thế, ta cũng sớm đã đem chính mình chôn vùi a, dứt lời. Như kỵ sĩ đứng lại hài cốt công trầm mặc một cái chớp mắt. Xin lỗi rồi, bà, đó là thanh âm cực thấp. Chỉ có Đức Phù bắt được một câu này nói nhỏ. Sau một khắc, hài cốt công làm một kiện ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, chỉ thấy hắn bình tĩnh tụng. Đạo, hủy diệt, a tan vỡ châm ngôn. Chí cao sắc lệnh thốt ra. Tại hài cốt công trước mặt, ám màu xám, giống như biển động hình mũi khoan khí chàng về phía trước ong nhưng khuếch tán mà đứng mũi chịu sáo. Chính là chôn xương bà thần tượng, cùng bị kia thủ hộ tại sau lưng phần mộ. Chỉ là một cái chớp mắt cả hai liền bị hoàn toàn hủy đến bột mịn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.